Cửu vực kiếm đế, chương 2446, thu lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandel chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trận pháp chỉ cần tồn tại, cho dù là ẩn tàng lại sâu. Trong đó cũng sẽ có lấy một chút xíu linh lực ba động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút linh lực ba động, liền giấu giếm bất quá Sở Phong Miên linh thức. Chỉ cần là tìm kiếm ra, nơi nào có linh lực ba động, liền có thể phát hiện còn có trận pháp thủ hộ phòng ốc. Cái này chút trong phòng, đều có đã từng cự tượng nhất tộc còn sót lại bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Bị Sở Phong Miên trong nháy mắt tìm kiếm rõ ràng, trong đó mấy chỗ linh lực ba động đều bị Sở Phong Miên tìm kiếm rõ rõ ràng ràng. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thân hình cực nhanh, xuyên qua từng tòa phòng ốc, chính là đi tới một cái phong cách cổ xưa trước cổng chính. Cái này phong cách cổ xưa đại trên cửa, còn có một đạo trận pháp tồn tại. Bất quá trận pháp này cũng là cùng Sở Phong Miên trước đó gặp được cái kia chút trận pháp như thế. Đã là tàn phá không chịu nổi, phía trên lực lượng đều là 10 không đủ một. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, lập tức xuất thủ, biến thành một đường vòng xoáy khổng lồ, bao phủ tại trận pháp này phía trên. Lập tức trận pháp biến mất, Sở Phong Miên mở ra đại môn, bước ra một bước trong đó treo trên vách tường một cây trường thương, lập tức rơi vào đến Sở Phong Miên trong tầm mắt. Lại là một kiện tiên khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cây trường thương, vậy có chừng hơn 2.000 mét dài, hiển nhiên là cự tượng nhất tộc luyện chế tiên khí. Bất quá nói là tiên khí, điều chỉnh lớn nhỏ, căn bản vốn không tính cái gì. Sở Phong Miên một cỗ tiên lực rót vào trường thương này bên trong, lập tức trường thương chính là rút nhỏ gấp 10 lần tả hữu, vừa lúc bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cây trường thương, thoạt nhìn như là cự tượng nhất tộc răng dài chế tạo, hẳn là vị nào cự tượng nhất tộc cường giả vô địch, tại vẫn lạc về sau, hậu nhân lấy hắn răng dài, chế tạo ra dạng này một cây trường thương. Sở Phong Miên nhìn xem trường thương chi bên trên tán phát ra trong suốt ngọc trạch không khỏi mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cây trường thương luyện chế phương thức, cơ hồ có thể dùng vô cùng thô ráp để hình dung, trong đó cũng không có quá nhiều huyền diệu, bất quá bởi vì bản thân chất liệu không sai, dẫn đến trường thương này uy lực, cơ hồ xem như tiên khí bên trong người nổi bật. Với lại bởi vì trường thương này, cũng không cần chuyên môn công pháp tới thôi động, ngược lại là thích hợp nhất vu tộc binh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao giống như là thương sinh đại ấn như vậy tiên khí, thì nhất định phải có thương sinh đế quyết, ngưng tụ ra thương sinh đế lực, mới có thể thôi động thương sinh đại ấn hoàn toàn uy lực. Giống như là rất cường đại tiên khí, đều có như thế hạn chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cái này một cây ngà voi trường thương, lại là khác biệt, bản thân chất liệu, đơn giản luyện chế phương thức, dẫn đến cơ hồ là cá nhân. Đều có thể tùy tiện khống chế cái này một cây trường thương. Bất quá đáng tiếc, Sở Phong Miên cũng không hiểu được thương pháp. Với lại Sở Phong Miên chuyên công kiếm đạo, cái này một cây ngà voi trường thương, đối Sở Phong Miên tới nói, ngược lại là vô dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô hảo, cái này một cây ngà voi trường thương liền về ngươi. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, đem cái này một cây trường thương còn là cho vô hảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cây trường thương, Sở Phong Miên mình giữ lại, vậy không có một chút tác dụng nào, chẳng đưa cho Vu Hạo Vu Thạch hai người. Về phần chân chính nhân tuyển, Sở Phong Miên vì sao lựa chọn Vu Hạo, cũng là bởi vì so với Vu Thạch, Vu Hạo xem như sớm nhất đầu nhập vào Sở Phong Miên Vu tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại lần này cự tượng thần miếu xuất thế tin tức, cũng là Vu Hạo nhất sớm biết, nói cho Sở Phong Miên. Có thể có như thế không ít thu hoạch, Vu Hạo cũng coi là có cực đại công lao. Cái này một cây trường thương, trước hết ban cho Vu Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ đại nhân, Vu Hạo tiếp qua trường thương, sắc mặt mừng rỡ không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng có thể cảm nhận được cái này một cây trường thương bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tuyệt đối là so với hắn hiện tại binh khí, phải cường đại nhiều. Nhìn xem Vu Hạo đạt được trường thương, Vu Thạch ở một bên trong mắt mặc dù vô cùng hâm mộ, nhưng vậy không có lên tiếng, hắn cũng biết, Vu Hạo xem như so với hắn, sớm hơn một bước đầu nhập vào Sở Phong Nguyên. Mới 81 mạng tiếng chung điện thoại bưng, xuất ra đầu tiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Sở Phong Miên có chỗ tốt trước cho Vu Hạo, cũng là hợp tình hợp lý. Một sẽ tìm được cái khác thích hợp ngươi tiên khí, ta cũng cho ngươi một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem Vu Thạch biểu lộ, vừa cười vừa nói. Hắn tâm tình không tệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này đi vào Nam Hoang trong núi rừng, ngộ nhập đến cái này cự tượng không gian bên trong. Đối Sở Phong Miên tới nói ngược lại là được xưng tụng một trận cơ duyên. Hiện tại Sở Phong Miên thu hoạch chỉ là một góc của băng sơn, chỉ cần là Sở Phong Miên tiếp tục thăm dò xuống dưới lời nói, Sở Phong Miên thu hoạch cũng không chỉ là điểm này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tâm tình thật tốt, hắn chính là nhìn xem Vu Thạch Vu Hạo hai người vậy thuận mắt rất nhiều. Hai người bọn họ cần cù chăm chỉ vì Sở Phong Miên làm việc, Sở Phong Miên tự nhiên vậy sẽ không bạc đãi bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ đại nhân, Vu Thạch nghe nói như thế, vội vàng trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên mặt hắn cũng đều là lộ ra một chút vui mừng. Đi, đi chỗ tiếp theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đi tới nơi này một tòa trong phòng, thu lấy cái kia một cây trường thương đồng thời. Sở Phong Miên cũng là đã sớm thúc giục linh thức, lại lần nữa tìm kiếm chung quanh nơi này linh lực ba động, lập tức phát hiện 4-5 chỗ có linh lực ba động địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe, tại cái này cự tượng thành bên trong xuyên qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hiện tại Sở Phong Miên trong mắt, cái này cự tượng thành, không thể nghi ngờ liền là một tòa bảo tàng khổng lồ. Cất giấu trong đó đại lượng bảo vật, đang chờ đợi Sở Phong Miên thu lấy. Thu, thu, thu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng tòa trận pháp, đều bị Sở Phong Miên thôi động thôn thiên bí thuật tùy tiện đánh vỡ. Đồng thời cái này chút trong phòng, lưu lại tiên đan, tiên khí, vậy đều bị Sở Phong Miên toàn bộ thu lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đạt được nhiều nhất. Chính là luyện thể đan dược. Cự tượng nhất tộc tôn trọng nhục thân man lực, rèn thể đối cự tượng nhất tộc tới nói coi là trọng yếu nhất sự tình, cho nên cự tượng nhất tộc còn sót lại nhiều nhất liền là rèn thể đan dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại còn có mấy đạo công pháp rèn thể, cự tượng nhất tộc công pháp rèn thể thế gian nghe tiếng, chính là đối với nhân loại võ giả tới nói, nhất là huyền diệu công pháp rèn thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao bàn về nhục thân man lực, trong thiên hạ bất kỳ chủng tộc nào, đều không thể cùng kế thừa thần tượng huyết mạch cự tượng nhất tộc so sánh. Thần tượng, liền là nhục thân man lực cực hạn hóa thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên cái này cự tượng nhất tộc công pháp rèn thể, cũng được xưng là công pháp rèn thể cực hạn. Bất quá cái này chút công pháp rèn thể đối Sở Phong Miên tác dụng cũng không đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đi, cũng không phải bình thường rèn thể chi đạo. Hắn đi, là Vu tộc đại đạo, Vu thần chi đạo, tự nhiên không cần đi học tập cự tượng nhất tộc công pháp rèn thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là cái này chút công pháp rèn thể, lại là giá trị liên thành chi vật, chỉ cần là rời đi Bắc Cảnh. Tại ba đại thánh vực bên trong, tuyệt đối có thể bán đi một cái kinh thiên thêm tiền. Cho nên đụng phải cái này chút công pháp rèn thể, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều bị Sở Phong Miên toàn bộ thu lấy đến không giới bên trong đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời đạt được vô số rèn thể đan dược, vậy đều bị Sở Phong Miên trực tiếp thôn phệ luyện hóa, trong đó dược lực, lập tức đều tràn vào đến 129.600 mai bất hủ tinh thể bên trong, biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Nhiều như thế rèn thể đan dược đều bị Sở Phong Miên thôn vệ hầu như không còn, Sở Phong Miên đều cảm giác được, hắn lực lượng đều tại kéo lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thực lực bây giờ, muốn so lên mới vừa tiến vào đến cự tượng thành trước đó, tựa hồ đều mạnh mẽ hơn không ít. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.